Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175. Tiêu đề, xét vé tiểu tỷ tỷ dọa cho giật mình, còn tưởng rằng đầu sát oa muốn đánh nàng. Lý Thiết Trụ cũng là giật mình một cái. Nàng làm gì? Giận muốn vọt qua đến cho ta một con chùy. Tùng Trúc Nhi một cái tháo ra chính mình khẩu trang. Xông lại liền ôm cổ Lý Thiết Trụ, thuận tay xé ra hắn khẩu trang, sau đó nhảy một cái, cắn đi lên. Lý Thiết Trụ suy nghĩ ông nổi giận một cái, trống rỗng, xoạt xoạt xoạt xoạt. Bên cạnh các lữ khách chuyện đương nhiên móc ra điện thoại di động, có chụp hình có lục video. Tùng Trúc Nhi là tân thủ, thao tác rất là sau giờ làm việc, bị mấy lần huấn luyện Lý Thiết Trụ theo bản năng dẫn đường một chút. Sau đó thì càng bối rối. Tùng Trúc Nhi thế công hung mãnh, Lý Thiết Trụ không phòng giữ được. Mười mấy giây đồng hồ sau, tách ra. Tùng Trúc Nhi nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ, quyển kia rác dưới thư, ta đã xóa, ta có chính ta truy nhân phương thức, còn đi. Lý Thiết Trụ, a, chuyện này. Tùng Trúc Nhi hay lại là nhìn Lý Thiết Trụ, ngón tay hướng hữu một bên, ngang ngược nói, người đó video phát đầu âm, đừng quên a còng ta. Quay video đại tỷ dọa cho giật mình. Sau đó càng kinh ngạc. Ta mẹ nó. Hiện trường thương tiếc vương bì khố. Hiện trường ăn dưa quần chúng. Thậm chí bắt đầu vỗ tay ồn ào lên. Tùng Trúc Nhi lúc này mới hài lòng xoay người đi. Thu xong. Tỷ nụ hôn đầu. Cho đến Tùng Trúc Nhi biến mất ở cửa xét vé. Vây xem quần chúng cũng tất cả giải tán. Lý Thiết Trụ còn không có từ mộng bước trong trạng thái tinh thần phục hồi lại. Chuyện này, không đạo đức, lại một lần nữa bị cường hôn rồi. Như vậy đề tài tới, ta tại sao phải nói như vậy đây? Đông Hải sân bay, có độc chứ? Lần đầu tiên, là lãnh ba ở chỗ này phạm án. Mặc dù địa điểm tương đối vắng vẻ, lần này là Tùng Trúc Nhi. Trước mặt mọi người công khai phạm tội a. Này sợ là muốn lên nhiệt lục soát a. Lý Thiết Trụ không nhớ mình là thế nào trở lại nhà trọ rồi. Lãnh ba đã rời đi. Trống rỗng trong căn hộ. Chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng Tiểu Cửu. Biên tập WeChat. Phát cho lãnh ba. Có một chuyện. Người phải có chuẩn bị tâm lý. Lãnh ba. Đang họp đâu rồi? Thấy nàng thân ngươi video rồi. Chúc mừng ngươi a. Nhiệt lục soát đệ nhất. Vương bì khố tiên tri a, giọng bất thiện a, đều đã bên trên nhiệt lục soát sao? Nhanh như vậy, Lý Thiết Trụ mở ra đầu âm nhìn một cái. Hơn 10.000 cái a còng hắn. Tùng Trúc Nhi chạy như bay tác hôn video càng là phô thiên cái địa. Tùng Trúc Nhi chính mình cũng phát rồi điều này. Vẫn xứng văn, không quá sẽ theo đuổi nam hài tử. Trước cái chương đánh dấu. Bắt đầu từ hôm nay truy Lý Thiết Trụ. Đầu sắt oa lưu, 1 giờ không tới, điểm đáng khen 3 triệu, bình luận khu càng là hỏa bạo được không thể tưởng tượng nổi. Đánh dấu, con dấu đánh dấu, ta phát hiện, là Tùng Trúc Nhi đưa đầu lưỡi. Trên lầu có cái gì không đúng a? Ta hoài nghi các ngươi làm hoàng sắc, chung một chỗ đi, này hai kim đồng ngọc nữ, phối vẻ mặt, cái gì kim đồng ngọc nữ, cái này gọi là thiết đồng ngọc nữ. Kia liền ngọc nữ rồi hả? Rõ ràng là thiết đồng thiết nữ. Một cái thiết trụ, một cái đầu sắt. Ta muốn biết rốt cuộc trụ cùng đầu ai cứng rắn. Trên lầu cái này trực tiếp khảo đi thôi. Lệch, nhi rồi lệch nhi rồi lệch nhi á. Cục công an tới. Các ngươi cũng không biết đạo tâm đau vương bì khố sao. Có cái gì lòng tốt đau. Hắn hẳn thói quen mới đúng. Không điểm bức số sao. Ta đã chết lặng. Vương bì khố quả thật quét đến này cái video rồi. Đau răng, mắng mắng liền bật cười. Trở tay chính là một cái bình luận. Buổi chiều, Dịch Tiểu Mao còn không có thức dậy. Ân, Tú Hồng tỷ ngược lại là ở hôn kê khởi vũ. Chổi lông nhỏ điện thoại di động. Chính là run run một cái. Bị dọa sợ đến Tú Hồng tỷ vội vàng né tránh. Còn tưởng rằng ngươi, Dịch Tiểu Mao trở tay chính là một cái đáng khen. Triệu Lệ Á cũng quét đến video rồi. Hoàn toàn không hiểu ngốc trụ có cái gì hấp dẫn người địa phương. Này hai người trước ngã xuống người sau tiến lên, cũng đều là chủ động dâng lên. Không muốn còn không được cái loại này. Chặt chặt, đều là suy nghĩ có vấn đề. Cho ngươi đáng khen một chút đi. Đáng sợ là, ngay cả Uyển Vân mụ mụ cũng đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi Triệu Lệ Á. Nha nha, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi có phải hay không là thật? Triệu Lệ Á không nói gì. Nhân ra chính mình không nói hết rồi sao? Còn đang đeo đuổi. Vậy làm sao liền hôn lên cơ chứ? Không việc gì. Ngược lại sớm muộn đều phải chung một chỗ. Mụ mụ, ngươi xảy ra chuyện gì? Lần trước lãnh ba, ngươi liền ghét bỏ nhân ra làm hư nhà ngươi Thiết Trụ. Lần này Tùng Trúc Nhi, ngươi liền chỉ mong bọn họ tại chỗ kết hôn. Ngươi đầy cũng quá đôi ngọn đi. Vậy có thể như thế sao? Lãnh ba so với Thiết Trụ lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa xem ra cũng rất không đứng đắn. Tùng Trúc Nhi cũng không giống nhau. Với Lý Thiết Trụ rất xứng đôi. Hơn nữa nàng còn giúp Thiết Trụ đánh nhau. Nếu như ngươi có nhân ra như vậy nói nghĩa khí, ta liền tỉnh tâm. Triệu Lệ Á không lời chống đỡ. Nàng lần này giúp Lý Thiết Trụ có thể thật không nhỏ. Chỉ là mọi người cũng không biết thôi. Nếu không có thể trùng hợp như vậy tuôn ra kia hai nhà trốn thuế sự tình. Không sai, chính là Triệu Lệ Á thực danh. Nàng có một lần với Lưu Tinh hợp tác, liền rõ hiển không có lên thuế. Lý Thiết Trụ bên này điện thoại cũng là nối liền không dứt. Tiếu Trấn gọi điện thoại tới. Huynh đệ, Nghiêu Bức A, ta đã nói với ngươi ngàn vạn lần chớ quá nhanh tiếp nhận nàng biểu lộ. Chặt chặt, từ từ đi, tiếp tục lâu dài, cho đến ngươi để cho nàng làm gì nàng thì làm khi nào. Hắc hắc hắc, được rồi, ta đi đầu âm cọ các ngươi nhiệt độ đi, nhớ cho ta điểm đáng khen. Lý Thiết Trụ, ta điểm mẹ của ngươi bán ma hoa nhi đáng khen. Tiếp đó, Tần Đào kia gia súc đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi Lý Thiết Trụ. Cẩu, bị cường hôn cảm giác thế nào? Ngươi có hay không đưa đầu lưỡi? Toát không toát, nhuận không nhuận, Lý Thiết Trụ trở tay chính là một câu. Ngươi tốt ăn ngon phân đừng nói chuyện. Lý Thiết Trụ nói xong liền cúp điện thoại, vỗ đầu một cái, đối rồi, tiểu cây chảo son môi là ô mai vị, tương đối đặc biệt, ngay cả Trương Tiểu Manh cũng không nhịn được, dưới tay đầu bài gây ra lớn như vậy xì căng đan, hắn ngồi ở mới lạ, trực tiếp đến cửa tra hỏi, ngươi và Tùng Trúc Nhi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nào không biết khiêm tốn một chút, bất quá, ngươi và nàng đều tương đối đặc biệt. Với còn lại minh tinh không giống nhau. Hai người lại không có rớt phen. Ngược lại vì vậy lại kiếm một lớp nhiệt độ. Lý Thiết Trụ cho Trương Tiểu Manh rót một ly nước. Đầu ta rất đau. Căn bản không biết nàng kia gân không đúng. Ai? Không biết rõ làm sao thu chàng đây. Trương Tiểu Manh cũng là một LSP. Còn kết thúc như thế nào? Trực tiếp muốn a? Nàng không phải nói truy ngươi sao? Ngươi làm bộ kéo cái cả tháng, sau đó trực tiếp quan tuyên đi. Dung mạo của nàng cũng đẹp mắt, vóc người lại không tệ. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta một bằng hữu không hài lòng làm sao bây giờ? Cái gì chó má bằng hữu? Bạn gái? À, ngươi thật có. Giả, lừa ngươi. Nói cái chuyện này, kia thỏ khởi động buổi họp báo chuẩn bị không sai biệt lắm. Chờ ngươi lưu động ca nhạc hội trở lại liền tìm thời gian tổ chức buổi họp báo. Ta tận lực lại đi nhiều liên lạc một ít đại gia tới chống đỡ vùng. Được, cực khổ, kia thỏ đem Justin cùng dịch tiểu mau mang theo. Ta đã đáp ứng bọn họ, đưa đi người đại diện. Lý Thiết Trụ ở trong đầu lặp đi lặp lại suy tính phải thế nào với lãnh ba giao phó. Dù sao nhân gia mới cùng ngươi gì đó. Ngươi quay đầu liền cùng người khác lên nhiệt lục soát, nói xin lỗi, đưa một lễ vật, viết giấy bảo đảm, sau đó, lãnh ba điện thoại đánh tới. Này, Lý Thiết Trụ ngồi ngay ngắn người lại. Cái gì đó? Lãnh ba, người nói, nàng, ăn ngon không? Người đừng như vậy, ta cùng nàng không có gì. Ta sẽ nói với nàng rõ ràng. Người đừng nóng giận được không? Miêu không tức giận nha. Miêu thật biết điều. Chính là muốn nói. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. À, được rồi.